Tử Cấm Thành 1001 đêm. Chương 15, C15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Cấm Thành 1001 đêm. Yên dịch và viết. Đêm đặc biệt năm 1900-1901, lúc liên quân 8 nước tiến công Bắc Kinh, một nhiếp ảnh gia tên là Ogawa Kazuma đã theo chân quân Nhật đi vào bên trong tòa Tử Cấm Thành cao quý và thần bí nhất thời bấy giờ, đồng thời chụp lại những thước ảnh hiếm về một Tử Cấm Thành rất khác. Một Tử Cấm Thành hoang tàn và mục nát đến cùng cực, như hòa cùng sự hấp hối của một vương triều Đại Thanh từng rất huy hoàng. Đây cũng là khoảng thời gian vua Quang Tự và Thái hậu Từ Hy chạy trốn khỏi Bắc Kinh, để lại cảnh tượng Tử Cấm Thành tan hoang không ai săn sóc. Cỏ mọc thành bụi, tường thành loang lổ, cách chương.